Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 802, Ta ở cổ đại làm nữ thần. 18, canh 2, phiếm ngân quang mũi tên bắn ra. Cơ hồ xỏ xuyên qua sảng khoái chỉ bia ngắm nhìn đến đầu gỗ. Tốc độ còn có lực lượng đều là rất mạnh. Điều nháy mắt liền nuốt xuống mâu để mà nói. Hắn lập mã nhớ tới mặt sau cái sọt lý. Sở Âm lấy ra đến bọn họ dùng không đến bán thành phẩm cung tiễn. Tảng đá đối hắn cười cười. Cái này đáy lòng càng không tin điêu bọn họ thật là hồi bằng hữu. Không thấy được tế ti đại nhân một câu cũng không tưởng nói với bọn họ sao. Hồi, đúng lúc này, khóe mắt dư quang nhìn đến một đạo quen thuộc bóng dáng theo cách đó không xa đi tới. Điêu kích động hướng đối phương vung cánh tay. Ngươi, hồi hôm nay không có làm cái gì nhiệm vụ. Hắn mặc là nhất kiện ngắn tay tử áo choàng ngắn. Phía dưới là đến đầu gối quần đùi. Cả người thoạt nhìn thập phần tinh thần. Cánh tay thượng lộ ra đến một đạo màu xanh hoa văn. Chờ hồi đi vào, điêu cùng chăn những người này lập mã liền thấy được hồi cánh tay thượng màu xanh hoa văn. Đây là thất cấp chiến sĩ đã ngoài mới có đồ án. Mặc dù ở nhìn đến hai chân quái thú còn có Diệp Thiều Hoa sau. Những người này cũng đã có trong lòng kiến thiết, mà khi chân chính nhìn đến hồi thật là thất cấp chiến sĩ. Điêu rốt cục mở miệng. Hồi, ngươi, ngươi là thất cấp chiến sĩ. Hồi cũng thật không ngờ điêu bọn họ còn có thể trở về. Tuy rằng phía trước cùng điêu là cùng tộc nhân. Nhưng nhìn đến điêu rời đi băng nguyên hắn còn là phi thường phẫn nộ. Trước mắt nhìn đến bọn họ thái độ tự nhiên sẽ không tốt lắm mà ni nhìn đến nhìn không chuyển mắt. Nhìn về phía chính mình chăn, hồi đột nhiên nở nụ cười một chút. Đúng vậy, trên thực tế nửa năm tiền ta ngay tại chúng ta tế ti đại nhân còn có Vân đại nhân dưới sự trợ giúp. Tới thất cấp chiến sĩ. Trên thực tế. Chúng ta bộ lạc chiến sĩ đều là thất cấp chiến sĩ T. Điêu trực tiếp sau này lui từng bước, đi theo điêu phía sau các chiến sĩ lại nhìn không chuyển mắt dùng một loại nóng chảy ánh mắt nhìn. Về phía hồi, chính mình chính tai nghe được cùng đoán rằng nhưng vẫn là có rất đại bất đồng. Trên mặt vẻ khiếp sợ hoàn toàn giấu không lấn át được. Đã trải qua vừa mới hai chân quái thú. Bọn họ tuyệt không có cho rằng hồi đang nói cái gì mạnh miệng. Chính là, cảm thấy khó tránh khỏi có chút ý động. Băng nguyên bộ là cơ hồ từng cái chiến sĩ đều là thất cấp chiến sĩ. Nếu bọn họ đâu, nghe nói các ngươi là tới theo chúng ta bộ lạc đổi vật phẩm. Hồi thế này mới chậm gì gì nói xong. Đổi vật phẩm, không, điều không còn có loại này ý tưởng. Không, hồi. Chúng ta hôm nay chính là đến xem các ngươi quá thế nào. Trước mắt thấy được rốt cục yên tâm, điều bọn họ đến phía trước còn đoán rằng hồi mẹ nó hồi quá. Có bao nhiêu sao chật vật, còn tại mặc gia thú. Trước mắt nhìn đến hắn trên người tinh tế vải bố xiêm y. Cũng không dám nữa để đổi vật phẩm. Các ngươi muốn đi trông thấy Vân đại nhân sao? Hồi hỏi một câu, không cần, trong bộ là còn có rất nhiều sự. Chúng ta hãy đi về trước, điêu còn có chăn hiện ở nơi nào còn có tâm tư đi gặp Sở Vân. Cách đó không xa, Dữ đem làm tốt hai kiện quần áo cấp Diệp Thiều Hoa còn có Sở Vân lấy lại đây. Vân đại nhân, tế ti đại nhân, này là các ngươi mặc đi nhất đẳng thành quần áo. Hồi đại nhân bọn họ quần áo ta cũng làm tốt lắm mà đi, Diệp Thiều Hoa hiện tại tìm được rồi ba. Loại màu gốc, hồng nhạt tử sắc cùng lục sắc. Vì Diệp Thiều Hoa bọn họ đi nhất đẳng thành chuyện nhi. Trong bộ lạc mọi người phi thường quan tâm. Suốt đêm một lần nữa đẩy nhanh tốc độ nhất bộ quần áo. Diệp Thiều Hoa như trước là tuyết trắng váy dài. Chủ yếu là bọn họ cảm thấy này hắn nhan sắc không xứng với tế ti đại nhân. Bất quá này nhóm người dùng ba loại nhan sắc tiễn hạ không ít hoa. Sau đó phùng đến ở quần áo váy rác còn có ống tay áo chỗ. Tài chất phi thường khinh, thoạt nhìn nhẹ nhàng như tiên. Sở Vân thân thủ sờ soạng hạ quần áo khuynh hướng cảm xúc. Lần đầu tiên có chút kinh ngạc, tàm ti, đúng vậy, một tuần tiền, chúng ta dưỡng nhóm đầu tiên tàm rốt cục phun ti. không phải rất nhiều, nhưng cho ngài cùng đại tế ti làm nhất bộ quần áo vẫn phải có, phụ trách toàn bộ bộ là quần áo. Trung niên nữ nhân thập phần vui vẻ nói. Diệp Thiều Hoa cũng thật không ngờ này nhóm người động thủ năng lực như vậy cường. Mà bọn họ bên người, một đám người ở thảo luận khủng long thịt có thể hay không ăn ngon. Yếu làm như thế nào mới có thể ăn ngon? Đại tế ti, bọn họ như thế nào còn có thể tới nơi này? Dữ lúc này nhìn đến, có chút chật vật về phía cửa thành đi đến điêu đoàn người. Ánh mắt Lý có chút cừu hận ý tứ, nàng là biết thần nam còn có sở âm ở chỗ này cách đó không xa. Nghe Thuế nói, bọn họ cũng sẽ đi nhất đẳng thành. Diệp Thiều Hoa không thế nào để ý cười cười. Tóm lại hội ngộ thượng, Dữ than thở một tiếng. Tế ti đại nhân, Vân đại nhân, ta trước đi xuống chuẩn bị mang đi nhất đẳng thành vật tư, lần này là nhất đẳng thành mời. Muốn trở thành nhất đẳng thành, là có yêu cầu, hàng năm nhất đẳng thành đều đã có sứ giả tuần tra. Tìm này có cơ hội trở thành nhất đẳng thành bộ lạc. Này cũng là xã hội nguyên thủy lớn nhất một hồi vật tư trao đổi. Mỗi người đều sẽ không sai quá, thần nam cùng sở âm cũng là giống nhau. Nam âm bộ lạc thành lập mới nửa năm, bất quá cũng là hữu mô hữu dạng, hiện tại bộ lạc cũng phát triển đến mau 1.000 người. Sở tế ti, thần đại nhân, một cái mặc tế phải bố nhân tiến vào, điêu bọn họ đã trở lại, điêu. Sở âm suy nghĩ hạ nay thiên phái điêu bọn họ đi băng nguyên bộ lạc. Muốn hỏi một chút tình huống như thế nào, liền đi ra ngoài xem bọn hắn, thần nam cũng có chút tò mò. Phía trước băng nguyên cho bọn hắn nhục nhã hắn vẫn không quên. Nếu không phải yếu chuẩn bị đi nhất đẳng thành gì đó, hắn cũng nhất định hội đi theo điêu bọn họ cùng đi. Ngươi làm cho bọn họ mang này nọ đi thay đổi. Thần nam hỏi một câu, sở âm cười cười, không thế nào để ý này. Ân, thả một ít thô ma, đều là chúng ta bổ như thế nào yếu, dùng để làm bao tải gì đó. Tiện nghi bọn họ, hiện tại bọn họ đã muốn bắt đầu ở làm tế đã tê dần. Sở âm còn biết, về sau còn có thể có càng đồ tốt xuất hiện, cho nên đối với này đó thô ma không phải thực để ý. Đào thải gì đó, cho bọn hắn đi, thần nam gật gật đầu. Chính là hắn không biết hiện đại bố đến tột cùng là như thế nào làm được. Bằng không này bố so với vải bố tốt hơn nhiều. Tuy rằng bố biết vải bông là như thế nào làm được. Nhưng hắn biết một loại kêu tằm gì đó, chính là vẫn không có tìm được. Hai người vừa nói, vừa đi ra ngoài, thấy được điêu kia một đám người còn đứng ở ngoài cửa lớn. Trên mặt biểu tình có chút kỳ quái, sở âm liếc mắt một cái liền thấy được nàng tự mình chọn cấp điêu đưa băng nguyên bộ lạc gì đó. Bây giờ còn ở điêu bọn họ cái sọt lý, một cái cũng chưa thiếu. Các ngươi không có trao đổi. Không đúng. Chẳng lẽ băng nguyên bộ lạc, tiêu thất, ngoặc kép, hết chương.